Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, bắt quỷ đi nha. Oanh, đột phá tiên thiên cảnh giới. Nam Cung Nguyệt cả người khí chất đều xảy ra thay đổi ngất trời. Dù sao đây là năng lượng hình thức bên trên căn bản khác nhau. Võ giả khí huyết lực lượng cường đại, nhiều lắm là cho người ta một loại khí huyết tràn đầy rất hung hãn cưỡng bức cảm giác. Thế nhưng người tu chân nguyên khí lại là một loại sinh cơ bừng bừng, có thể từ trên căn bản cải biến nhân khí chất lực lượng. Nếu như nói trước đó Nam Cung Nguyệt chỉ có thể nói là tư sắc check lên cô gái xinh đẹp. Như vậy hiện tại nàng, tuy là về mặt dung mạo đồng thời không có cái gì cải biến, thế nhưng khí chất bên trên lại làm cho người có một loại phiêu phiêu dục tiên phiêu miểu cảm giác. Phảng phất là từ cửu thiên hạ phàm tiên nữ. Đây cũng là người tu chân nguyên khí vờn quanh tại thân thể bốn phía mang đến hiệu quả. Đương nhiên, đây cũng chỉ là rất ngắn trong chớp mắt. Làm Nam Cung Nguyệt học được đem nguyên khí đều nội liễm tại đan điền về sau, khí chất như vậy tăng thêm hiệu quả liền nhược hóa rất nhiều. Nhưng mà, cho dù là nhược hóa, lúc này Nam Cung Ly cùng Nam Cung Nguyệt đứng chung một chỗ, nhưng thật giống như là nha hoàn của nàng đồng dạng. Nam Cung Nguyệt đa tạ Lâm tiên sinh tái tạo tri ân. Đại ân đại đức, đời này suốt đời khó quên. Sau khi đột phá lấy lại tinh thần, Nam Cung Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là hướng về trước mặt Lâm Diệp phủ phù một chút quỳ đi xuống. Tình cảnh này cũng để cho tại chỗ những công tử ca này nhóm ghen ghét không thôi. Dù sao, lúc này Nam Cung Nguyệt chỉ sợ là bọn hắn đời này thấy qua xinh đẹp nhất nhất có khí chất mỹ nữ. Không, phải nói là tiên nữ. Nhưng mà liền là dạng này cao cao tại thượng tiên nữ, thế mà tại Lâm Diệp trước mặt như thế hèn mọn quỳ xuống cảm kích. Đám người chấn kinh đến đã có chút nói không ra lời. Bọn hắn nhao nhao đang suy đoán, cái này Lâm Diệp, đến tột cùng là ai? Đến cùng là ai a? Đứng lên đi, đây là ngươi nên được. Dù sao người nào đó chướng mắt. Lâm Diệp vừa cười vừa nói, con mắt ngắm một cái thất hồn lạc phách Nam Cung Ly. Lâm tiên sinh, ta không hiểu chuyện. Là ta không tin ngươi. Thỉnh cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Ta nguyện ý ăn vật kia. Nam Cung Ly cái này mới phản ứng được, lập tức cũng không chút do dự cho Lâm Diệp quỳ xuống thỉnh cầu nói. Khó mà làm được, hiện tại ngươi tuy là nguyện ý ăn, thế nhưng, trên người của ta sạch sẽ rất, xoa không ra. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Nam Cung Ly cắn cắn miệng môi nói, vậy ta có thể đợi. A Ly nguyện ý một mực hầu ở tiên sinh tả hữu. Chấm ngoặc kép, cùng vừa rồi cái kia hoạt bát điêu ngoa Nam Cung đại tiểu thư hoàn toàn là hai người. Nam Cung Ly thật là đối tiên thiên cảnh giới rất khát vọng. Lại càng không cần phải nói, lúc đầu không bằng tỷ tỷ của nàng Nam Cung Nguyệt liền dễ dàng như vậy ở giữa tấn thăng tiên thiên. Cái này đối với nàng đả kích có thể rất lớn. Đương nhiên, nàng cũng phi thường biết rõ nắm lấy cơ hội. Nàng biết rõ chỉ cần Lâm Diệp gật đầu, nàng muốn tấn thăng tiên thiên cảnh giới căn bản cũng không phải là vấn đề. Được thôi, cái kia ngươi liền chờ xem. Lâm Diệp từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó lại quay đầu nhìn xem cái này toàn trường đám công tử ca. Ánh mắt của hắn từng mảnh liếc nhìn quá khứ. Phàm là cùng ánh mắt của hắn chạm đến đám công tử ca, cả đám đều thấp đầu ngẩng cao sọ. Căn bản cũng không có một cái có dũng khí có lòng tin dám cùng Lâm Diệp đối mặt. Cho dù là trước đó ngạo mạn vô cùng cảm thấy Tiêu Tam thiếu cùng Hoàn Nhan Hồng sáng chói, hai người tại Lâm Diệp trước mặt lúc này đã là run lẩy bẩy, một câu lời cũng không dám nói. Thực tế là mới vừa rồi còn đối Lâm Diệp xuất khẩu cuồng ngôn Hoàn Nhan Hồng sáng chói, càng là dọa đến đều nhanh muốn tè ra quần. Bởi vì hắn rất giải những này tính khí nóng nảy võ giả, hơi một tí tới một chiêu liền có thể để ngươi đi đời nhà ma, căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bất quá Hoàn Nhan Hồng sáng chói cũng quá để ý mình, dùng Lâm Diệp thân phận bây giờ, Căn bản là lười nhác cùng hắn loại này nát người giống như so đo. Thấy một viên nê hoàn hoàn toàn đem tất cả mọi người cho kinh đến. Lâm Diệp tự nhiên cũng quên không được lần này tới mục đích chủ yếu. Hai người các ngươi cùng ta tới, những người khác, liền ai về nhà nấy. Tất cả tìm tất cả mẹ đi thôi. Ngoác ngoác ngón tay, Lâm Diệp đem Nam Cung hai tỷ muội gọi vào bên trong sương phòng. Mà phía ngoài những công tử ca này nhóm, Lâm Diệp đã lên tiếng. Bọn hắn chỗ nào còn dám tại cái này mỏi mòn chờ đợi. Mà lại, dùng bọn hắn buồn nôn tư tưởng. Nhất định là cho rằng Lâm Diệp đem Nam Cung Hoa tỷ muội cùng một chỗ gọi vào trong phòng. Khẳng định là muốn làm ba đánh cho đại sự a. Lòng biết rõ đám người. Đương nhiên không dám đánh quấy Lâm Diệp công việc tốt. Nhao nhao đều cáo từ rời đi. Đương nhiên, bọn hắn bức thiết rời đi còn có một nguyên nhân. Chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem nơi này phát sinh sự tình nói cho trong nhà các gia trưởng. Mà tại ngay trong bọn họ, có một người lại là từ đầu tới đuôi từ mộng bức đến hưng phấn phi thường. Người này đương nhiên liền là mang theo Lâm Diệp cùng một chỗ tiến đến Từ Văn Lượng. Ngoạ tào, tỷ phu của ta thế mà lợi hại như vậy. Trên người tùy tiện xoa một thanh bùn liền có thể để cho người ta đột phá tiên thiên. Dậm chân một cái, toàn bộ kinh thành sợ là cũng không dám loạn động a. Trên đường trở về, Từ Văn Lượng vẫn như cũ đắm chìm trong cái này một cỗ rung động bên trong. Sau đó đột nhiên vỗ đùi, giật mình nói, mẹ nó, tỷ phu của ta đã như thế điêu. Chúng ta từ ra còn sợ cái kia điểu nhân hay sao? Đúng đúng đúng, vậy ta tỷ không liền có thể dùng quang minh chính đại trở về. Căn bản cũng không cần sợ người chim kia tìm đến phiền phức. Chấm ngoặc kép, trong sương phòng, Lâm Diệp đem Nam Cung Hoa tỷ muội gọi tiến đến. Nam Cung Nguyệt vẫn như cũ đắm chìm trong tấn thăng vui vẻ bên trong. Mà Nam Cung Ly lại là cắn môi. Tại nội tâm vô số lần hối hận chính mình vừa rồi không nắm chắc được cơ hội. Ngay tại lúc đó, Nam Cung Ly trong lòng lại có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Nàng đang suy nghĩ Lâm Diệp đưa các nàng đơn độc gọi vào sương phòng đến. Đến cùng phải làm những gì đâu. Ngay sau đó, Lâm Diệp giản lược nói tóm tắt mà đem chính mình muốn cái kia một mảnh đất sự tình cùng hai tỷ muội. Nói một lần. Vừa mới bắt đầu nói yếu địa thời điểm còn tốt. Lâm Diệp nói yếu địa, Nam Cung gia ở kinh thành có thể có không ít. Nhưng mà làm Lâm Diệp nói đến là cái kia một mảnh đất thời điểm, hai người đều là mạnh mẽ biến sắc. Lâm Diệp, ngươi tuyệt đối đừng đánh cái kia một mảnh đất chủ ý. Nam Cung Nguyệt rất gấp nói. Đúng nha, không phải chúng ta không chịu cho của ngươi. Ngươi nếu là thật yếu địa, chúng ta Nam Cung gia còn có rất nhiều cái khác cánh đồng. So đây càng lớn tốt hơn nhiều. Nam Cung Ly cũng nói. Không không không, ta còn thực sự liền không phải mảnh đất này không thể. Lâm Diệp kiên trì nói. Thật, cái này một mảnh đất không thể nhận a. Ngươi chẳng lẽ không biết. Cái này một mảnh đất ma quỷ lộng hành a. Nam Cung Ly một bộ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Không nói gạt ngươi, ta cùng Nguyệt Nhi tỷ cũng từng không tin ta đến cái kia một mảnh đất đi qua. Kém chút liền ra không được. Chấm ngoặc kép, đúng nha, Lâm Diệp, A Ly cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cái kia một mảnh, ngươi tuyệt đối không nên tới gần. Nam Cung Nguyệt lần nữa cường điệu nói. Lâm Diệp lại là không để ý chút nào hướng sương phòng bên ngoài đi đến. Nói ra, theo ta đi. Đi chỗ nào? Nam Cung hai tỷ muội cùng kêu lên hỏi. Đi bắt quỷ nha. Lâm Diệp mỉm cười. Phần 2. Vốn chương xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.